Chàng rể quyền thế, chương 4880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay ta thực sự không có thời gian. Lại nói cô tại Kim Lăng có thể nhận biết cái đại nhân vật gì không? Nói cho cùng đều là tôm tép ven đường. Con mèo con chó mà thôi. Biết những người như vậy, có ích lợi gì không? Bị người chụp mấy tấm hình, nói không chừng có thể gây ra sự hiểu lầm và chế giễu. Ta không giống với của cô. Ta đi nơi nào đều thu hút quá nhiều chú ý, vì vậy, chúng ta hãy đổi đến một nơi yên tĩnh cao cấp hơn. Để tụ tập vào một ngày nào đó. Trịnh Khánh Vân lộ vẻ thất vọng nói. Được, hôm khác chúng ta gặp nhau đi. Mà này, Nguyệt Minh, cô không phải muốn đi nội thành sao? Ta để anh rể của ta cùng một chỗ đưa cô đi. Được không? Không, ta đã tự mình gọi một chiếc xe đặc biệt. Giang Nguyệt Minh cong môi. Người như cô, du lịch đẳng cấp nhất chính là Audi, BMW, Mercedes. Bùi Nguyên Minh nhìn thế này, cũng không biết đang lái xe nát gì. Đoán chừng, đó không phải là U Linh Hồng Quang, thì là Volkswagen Jetta. Nếu ai đó chụp ảnh cô ấy ngồi trên chiếc xe kiểu này, thì hình ảnh Bạch Phú Mỹ mà cô ấy đã dày công tạo ra cho mình, chẳng phải đã biến mất hay sao? Cho nên thà đi xe chuyên dụng, Giang Nguyệt Minh sẽ không đi loại xe cũ nát này. Đang nói chuyện, Giang Nguyệt Minh lấy điện thoại di động ra, mở phần mềm đón taxi. Khánh Vân, không sao, cô ấy là đại nhân vật như vậy, lại là ngôi sao lớn, không thể tự lo cho bản thân sao? Bùi Nguyên Minh không thích Giang Nguyệt Minh. Lúc này cầm vali, Trịnh Khánh Vân bước vào trong xe Audi. Bùm, tiếng xe gầm thét vụt qua Giang Nguyệt Minh. Trịnh Khánh Vân cũng hạ xuống cửa kính xe, cùng Giang Nguyệt Minh khoát tay áo. Giang Nguyệt Minh vẻ mặt đang khinh thường, nhưng lúc nhìn thấy biển số xe, nụ cười của cô liền méo mó. Audi A8, biển số ngũ phát, 5 số, anh rể, để em nói cho anh biết, lần này trở về, là em bí mật trở về. Đạo diễn chết tiệt lại sắp xếp cho em vài bộ phim nữa, sẵn sàng để em làm việc theo ca. Em muốn kiệt sức rồi. Trịnh Khánh Vân phớt lờ việc Bùi Nguyên Minh đổi xe. Đối với cô mà nói, nếu người lái là anh rể của cô, thì không có gì khác biệt giữa Rolls Royce và U Linh Hồng Quang. Cách chương.